Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, chương 1295, bây giờ hối hận, thì đã trễ, phanh răng rắc. Sau một khắc, rượu vang đỏ bình lại một lần nữa tại rắc cùng thụy lực khác trên đầu nổ tung. Đỏ tươi rượu vang đỏ cùng máu me tung tóe, thuận lấy bọn hắn đầu cùng gương mặt không ngừng mà chảy xuôi mà ra. Đem bọn hắn quần áo chỗ nhuộm đỏ, vẩy rơi trên mặt đất đỏ tươi huyết dịch cùng mảnh kiếng bể tại lộng lẫy dưới ánh đèn chiết xạ. Trướng mắt quang mang, lộ ra là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Nhận liên tục hai lần bạo kích, giác cùng thụy lực khác hai người sớm đã không còn trước đó anh tuấn cùng uy vũ. Toàn thân bị máu tươi cùng rượu vang đỏ chỗ nhuộm đỏ. Nhìn qua tựa như là một cái huyết nhân. Quỳ xuống cho huynh đệ của ta xin lỗi. Alan Cullen ánh mắt nhìn chăm chú lên giác cùng thụy lực khác. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Không thể nghi ngờ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Huynh đệ, xin hỏi Cullen tiên sinh vị nào là ngài huynh đệ a? Nghe được Alan Cullen lời nói, giác cùng thụy lực khác hai người vẫn là mộng bức không thôi. Mang theo nồng đậm nghi hoặc cùng thống khổ thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Còn có thể là vị nào? Đương nhiên là ngồi tại ta bên cạnh vị này. Alan Cullen duỗi ra ngón tay chỉ ngồi tại bên cạnh hắn ra thật trên ghế. Bắt chéo hai chân nhàn nhã thưởng thức Mỹ Tửu Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra hùng hồn thanh âm tới. Cái gì? Lại là hắn? Cái này sao có thể? Tên tiểu tạp chủng này làm sao có thể là Cullen tiên sinh huynh đệ? Gạt người a! Nghe được Alan Cullen lời nói, nhìn lấy ngón tay hắn chỉ Lam Phong, khó có thể tin thanh âm thì là theo giác cùng thụy lực khắc miệng bên trong truyền ra. Những người chung quanh cũng là tại thời khắc này trừng to mắt, một mặt địa hoảng hốt cùng rung động. Không phải nói ra hỏa này là vị yên ảnh nghiệp lão bản, tại sao lại biến thân trở thành Alan Cullen trong miệng huynh đệ đâu? Mà lại nhìn cái này Alan Cullen như thế tức giận bộ dáng. Hai người bọn họ quan hệ tuyệt đối so với thân huynh đệ còn muốn thân huynh đệ. Lam Phong lão đệ, thu đến ngươi tin nhắn ta thì theo Philadelphia khởi hành. Xuống phi cơ trên đường kẹt xe. Tới chậm, thật có lỗi a. Alan Cullen không nhìn thẳng những người chung quanh cái kia rung động cùng hoảng hốt ánh mắt. Xoay đầu lại hướng lấy Lam Phong mở miệng cười nói. Nghe được Alan Cullen lời nói, nhìn qua hắn đối đãi Lam Phong cùng rắc bọn người cái kia hoàn toàn khác biệt thái độ. Những người chung quanh cả kinh tròng mắt đều phảng phất muốn đến rơi xuống. Há to mồm, rất lâu mà không cách nào lấy lại tinh thần. Phải biết lấy Alan Cullen thân phận cho dù là nhìn thấy Mỹ quốc tổng thống nói chuyện cũng sẽ không khách khí như thế. Hắn cái này khiến càng là xưa nay không tiết vu hướng người khác làm ra bất kỳ giải thích nào. Lại là không nghĩ tới hắn đối mặt Lam Phong lúc vậy mà lấy tư cách thấp như vậy. Còn đối với hắn giải thích tới chậm nguyên nhân. Mà lại, theo Alan Cullen trong lời nói mọi người càng là đạt được một cái cực kỳ đáng sợ tin tức. Người ta Alan Cullen căn bản cũng không phải là nhận ngươi rắc mời mà đến. Mà chính là tiếp vào Lam Phong thông báo. Vì Lam Phong mà đến. Nghĩ tới đây mọi người đối với Lam Phong thân phận càng thêm rung động cùng kinh hãi. Gia hỏa này lại có thể một cái tin tức liền đem Alan Cullen theo Philadelphia gọi đến nơi đây. Hắn theo Alan Cullen giao tình không khỏi cũng quá sâu a. Hắn đến cùng là thân phận gì? Giờ khắc này, mọi người trong lòng tràn ngập khó nói lên lời rung động tới. Tất cả mọi người đều là trừng to mắt. Một mặt rung động mà nhìn xem Lam Phong. Trời ạ, Lam Phong hắn lại là theo Alan Cullen là huynh đệ. Đại nhân là lúc nào theo Alan Cullen tiên sinh có sâu như vậy giao tình? Ngồi tại Lam Phong bên cạnh Dương Tiểu Mỹ cùng Hannah đồng dạng là rung động vạn phần. Một mặt rung động cùng kinh ngạc nhìn lấy Lam Phong. Trong mắt lưu lại nồng đậm khó có thể tin. Trước ngực cao ngất càng là bởi vì tâm tình quá mức rung động cùng kích động mà không ngừng đĩa. Phập phồng, lộ ra mê người vạn phần. Một bên giác cùng thụy lực khác càng là một mặt ngốc trệ. Không biết làm sao, ngơ ngác nhìn cái kia bưng chén rượu nhàn nhã mà ngồi Lam Phong. Khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Đáng chết, cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Alan Cullen vậy mà đối tên tiểu tạp chủng kia cung kính như thế. Tiểu tử kia hắn đến cùng là thân phận gì? Alan Cullen đối đãi Lam Phong thái độ có thể nói là triệt để phá vỡ mọi người nhận biết. Đây là vừa rồi cái kia khí chàng kinh người. Một lời không hợp, cầm rượu vang đỏ bình liền đem rắc cùng thị lực khắc hai đầu người nở hoa thế giới giàu sao. Cullen lão ca, đã lâu không gặp, người có thể đến, ta thế nhưng là cao hứng vạn phần. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong mỉm cười, thả ra trong tay ly rượu đỏ đứng dậy cho Alan Cullen một cái nhiệt tình ôm ấp. Đã lâu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, ta cũng cao hứng không được. Chúng ta có đã nhiều năm không gặp mặt a. Lam Phong lão đệ, buổi tối hôm nay chúng ta nhất định muốn uống cái không say không về. Nghe được Lam Phong lời nói, Alan Cullen không khỏi cười ha ha một tiếng. Đồng dạng là xòe bàn tay ra theo Lam Phong ôm nhau. Hai người giống như nhiều năm không thấy huynh đệ, lộ ra quen thuộc vạn phần. Lam Phong lão đệ, ngươi cái này eo so với năm đó đến giống như tỉ mỉ hai thước a. Alan Cullen ôm ấp lấy Lam Phong thân thể, điều mở miệng cười nói, ta tiên sư cha mày, cút nhanh lên mở, ngươi cái này chết gay, buồn nôn. Nghe được Alan Cullen lời nói, Lam Phong trên mặt nụ cười lại là trong lúc đó ngưng kết. Sau một khắc, bàn tay hắn bỗng nhiên lực, trực tiếp đem Alan Cullen cho đẩy bay ra ngoài. Ngọa tào, chúng ta lúc này mới mấy năm không thấy ngươi thì ghét bỏ ta. Bị Lam Phong đẩy ra, Alan Cullen không có chút nào tức giận, mà chính là một mặt hoảng hốt cùng tức giận nhìn lấy Lam Phong. Khụ khụ, nghe được Alan Cullen lời nói, Lam Phong thật sự là giờ khóc giờ cười, xấu hổ vạn phần. Nơi này nhiều người như vậy, người có thể hay không chú ý phía dưới hình tượng? Mẹ nó, không phải đâu. Gia hỏa này đến cùng là ai a? Vậy mà thật sự là Philadelphia giàu Alan Cullen huynh đệ. Ngọa tào, không phải nói hắn chỉ là vi yên ảnh nghiệp lão bản sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ nói gia hỏa này còn có hắn không muốn người biết thân phận? Mẹ nó, Cullen tiên sinh hơn 40 tuổi, tiểu tử kia mới hơn 20 tuổi. Hai người tuổi tác chênh lệch hơn 20 tuổi. Lại còn xưng huynh gọi đệ, cái này có lầm hay không a? Nhìn thấy Lam Phong cùng Alan Cullen cái kia quen thuộc bộ dáng, nghe đến bọn hắn cái kia không có chút nào lạnh nhạt lời nói, những người chung quanh chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, vô cùng khó khăn, đứng chết chân tại chỗ. Cái này sao có thể? Cái này gia hỏa này đến cùng là ai? Hắn làm sao lại nhận biết Alan Cullen? Còn cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Gia hỏa này đều có thể làm Alan Cullen con trai của tiên sinh. Làm sao lại là Alan Cullen tiên sinh huynh đệ? Rắc cùng thị lực khác ôm đầu bên trong, cố nén trong đầu truyền đến kịch liệt đau nhức, miệng bên trong truyền ra khó có thể tin tiếng vang. Điều đó không có khả năng. Đây là giả a. Một bên Avic cũng là ôm đầu, một mặt khó có thể tin nói ra. Hắn vô pháp tưởng tượng Lam Phong vậy mà theo Philadelphia giàu Alan Cullen có được dạng này một mối liên hệ. Phải biết hắn vừa rồi thế nhưng là gọi bảo an muốn đem Lam Phong cho đuổi đi ra a. Giờ khắc này Avic trong lòng tràn ngập vô tận rung động cùng hối hận. Sớm biết luôn như vậy lời nói, bất luận là hắn Avic, vẫn là Zack hoặc là thị lực khác cũng đều tuyệt đối sẽ không đối Lam Phong liên tục khiêu khích, làm ra như vậy ngu xuẩn sự tình tới. Thế nhưng là, bây giờ hối hận đã là thì đã trễ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.